Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, học phách nghiên cứu bút ký. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, lờ mờ trong địa hạ thành. Học phách đứng ở hắn công tác trên cương vị, một chỗ ở vào thiết tượng phô bên cạnh phòng trống trong. Gian phòng bốn phía đã trải lên tảng đá tường gạch. Phối hợp trên mặt đất địa gạch, cả cái gian phòng đều là màu xám, tựa như cùng học phách hiện tại tâm tình đồng dạng. Bên cạnh vây quanh một ít goblin, càng nhiều đứng ở bên ngoài gian phòng mặt, bọn họ trên mặt mỗi người đều mang theo hiếu kỳ thần sắc. Trên thực tế điều này cũng đúng là bọn họ lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Vu Yêu, mà bọn họ cũng bảo trì trước sau như một. Đối với mới lạ sự vật thăm dò tinh thần, nếu như không bốn phiên bản đổi mới nhật ký bên trong đổi mới nhiều như vậy có quan hệ với học phách nội dung. Kia nói cái gì các người chơi cũng phải thử một chút à. Nhất là cái kia, học phách nghiên cứu, còn có cái gì, thất bại nghiên cứu, này hai nhiệm vụ, nhạy bén người chơi liếc thấy, đây là có nội dung cốt truyện à. Không có nội dung cốt truyện, chính thức mang tiểu đổi mới có làm được cái gì à? Liền vì đùa giỡn người chơi, vuốt vuốt ra sản vật thí nghiệm. Không có khả năng, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cái này trò chơi. Vốn NPC liền ít đi đáng thương, từ bỏ bối cảnh bản trong Winterfell. Còn có tại ba người mới tham gia đặc thù nhiệm vụ thời điểm. Nhìn thấy địa hạ thành thành chủ giao lưu đại hội bên ngoài, các người chơi tiếp xúc đến NPC thật sự là quá ít. Nói chuyện nhiều trước trước sau sau toán hạ xuống, cũng liền Simba, Mufasa, Moros, tiểu yêu tinh còn có Psylocke. Hiện tại đột nhiên tới một người học phách, chàng kia mặt thật giống như hướng một tái chỉ có nữ nhân trên hòn đảo thả một người nam nhân đồng dạng tình huống, Psylocke ngay trước học phách mặt biểu diễn một chút đại biến hoạt nhân. Hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc học phách tại địa hạ thành lượn quanh một vòng. Đại khái giới thiệu một chút địa hạ thành hiện hữu kiến trúc. Còn có đối với tương lai kiến trúc quy hoạch, cuối cùng đem học phách mang về hắn gian phòng của mình. Nhắc nhở hắn muốn hào hào làm nghiên cứu, hào hào chế tác làm. Sau đó liền đi, mất đi ác ma uy áp trói buộc các người chơi, rầm rầm giống như lục sắc thủy triều đồng dạng tuôn đi qua. Sau đó bắt đầu bọn họ hàng ngày, điên cuồng nói chuyện phiếm. Hảo Nghiêu Phê A, Vu Yêu, không biết có hay không Vu Yêu Vương, ta có thể chuyển chức bất tử tộc sao? Vì cái gì không có thả trận nội dung cốt truyện A? Cái kia cái gì học phách nghiên cứu là cái gì? Lên giá tiền tham gia sao? Như thế nào lĩnh nhiệm vụ? Hắn không nói lời nào à? Có phải hay không nhiệm vụ này tùy cơ gây ra à? Ta có thể gõ gõ hắn xương cốt sao? Còn là khác à? Nhìn xem này bộ xương rất hãi người. Không nói lời nào càng hãi người. Ta có thể chém hắn sao? Muốn ăn đất sao? Trên người của ngươi có ma thú phân và nước tiểu. Sao? Có hay không cửa hàng? Bán hay không đồ vật? Cái kia dương hành lý bên trong có vật gì sao? Ồ thảo, không cho lật. Không nói à, còn là không nói lời nào à. Gì em cảnh cáo ta là ta không muốn chém hắn. Bên cạnh goblin nhóm phát ra thật giống như ông mật ra tổ đồng dạng O-O-O-N. G thanh âm. Thế nhưng học phách một câu cũng không có trả lời. Cũng không phải hắn khinh thường tại trả lời, hoặc là đối với những thứ này các người chơi vấn đề không hiếu kỳ, mà là bởi vì hắn cùng Psylocke ký tên khế ước trong một mảnh. 11. Tại bên A không cho phép dưới tình huống, bên B không cho phép cùng địa hạ thành con dân lén tiến hành giao lưu. Học phách một câu cũng không nói. Goblin nhóm nhìn qua rất nhanh liền mất đi kiên nhẫn. Bọn họ không tại vây quanh học phách nói chuyện phiếm, mà là bắt đầu cùng hai bên trò chuyện lên thiên. trò chuyện một chút cũng liền từng người tản đi. Ngẫu nhiên có mấy cái bị thương, hoặc là trên người treo đầy trang bị goblin tìm kiếm học phách trợ giúp. Đơn giản mà nói chính là trợ giúp bọn họ trị liệu miệng vết thương, hoặc là chữa trị thi thể. Vong linh học viện tốt nghiệp cao tài sinh học phách, đối với cái này bộ dáng công tác đương nhiên có thể 100% đảm nhiệm. Thế nhưng đảm nhiệm về đảm nhiệm, những cái kia bị thương, tiến hành trị liệu, lập tức liền vui vẻ chạy khắp nơi, trả lại có thể lý giải trở thành ý chí kiên định. Thế nhưng những cái kia rõ ràng đã chết không thể chết lại thi thể, chỉ là tu bổ tốt bọn họ thi thể, một giây sau lập tức liền có thể đứng lên vui vẻ. Cái này có phần vượt qua học phách phạm vi hiểu biết. Những cái này goblin là như thế nào có được bất tử tính? Hoặc là nói một cách khác, bọn họ linh hồn vì cái gì không có bị bắt đi minh giới? Học phách nhăn nhíu mày cốt. Hắn biết, đối với những thứ này goblin nghiên cứu, giờ mới bắt đầu. Hắn lấy ra giấy cùng bút, ở phía trên ghi đến, ngoặc kép, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nghiên cứu ngày đầu tiên. 1. Tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành goblin, cầm giữ có một loại đặc thù bất tử tính. Bọn họ tại tử vong, chỉ cần tu bổ tốt bọn họ thi thể, rất nhanh đều có thể tiến hành phục sinh. Loại này bất tử tính điều kiện, có hay không có cực hạn tính, trước mắt mới chỉ là tương lai trọng yếu nghiên cứu phương hướng. 2. Vĩnh Hằng Quốc độ goblin biểu hiện ra quá mức xã giao tính. Đây là tại dĩ vãng nghiên cứu goblin quần thể bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong chuyện này bao gồm mậu dịch, tiểu tổ phân đội, giúp nhau đảm bảo vật phẩm, chăm sóc bị thương đồng bạn, cao độ phân công kiến tạo kiến trúc, như thế nào bồi dưỡng thấp chỉ số thông minh goblin có được như thế phức tạp xã giao hành vi. Cũng là tương lai nghiên cứu đầu đề. 3. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành biết sử dụng mặt đất thế giới tiền tệ tiến hành giúp nhau giao dịch, trước mắt đến xem tựa hồ là lĩnh chủ vì khích lệ những cái này goblin thủ đoạn nhất. Bên cạnh cho thấy những cái này goblin khuyết thiếu thưởng thức. 4. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tựa hồ rất nghèo, nhưng này không hợp với lẽ thường. 5. Vĩnh Hằng Quốc độ goblin có một chút hội biểu hiện ra hỗn loạn không có thứ tự trạng thái. Bọn họ giống như là được mất tâm điên. Thi hội đồ ngay trước mặt ta tìm kiếm ta hành lý. Thi hội đồ qua chạm đến ta. Thậm chí ý đồ chém ta. Nhưng tựa hồ có lực lượng gì đang ngăn trở bọn họ làm như vậy. Điều này làm cho ta càng thêm xác định. Sai lóc đại nhân đối với bọn họ thi triển một ít không biết thủ đoạn. Hơn nữa tạo thành mặt trái hiệu quả thật lớn. 6. Ta dường như bị lừa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vĩnh Hằng Quốc độ nghênh đón một người. Vu yêu cao tài sinh. Chuyện này trừ để cho các người chơi hưng phấn một hồi ra. Nguyên bản liền sinh hoạt tại Vĩnh Hằng Quốc độ những cái kia, NPC, nhóm. Cũng chạy tới hoan nghênh một chút học phách. Trung quy tại NPC, nhóm trong mắt, vị này Vu yêu là cùng mình người một đường. Muốn biết rõ tại đại bộ phận đều là tên điên goblin Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Bọn họ bộ dạng như vậy người bình thường thế nhưng là số ít bên trong số ít. Tiểu yêu tinh không tính ở trong. Sai lóc đối với công nhân giữa hữu hảo ở chung vẫn rất hoan nghênh. Chỉ bất quá học phách cùng bọn họ ở chung cũng chẳng ra gì. Mufasa, Simba còn có Moros ba người. Thừa dịp nửa đêm các người chơi đại bộ phận đều ló cao thời điểm. Một người mang một túi đất, một lọ cúc hoa trà đồ uống, liền đi tìm học phách. Không bao lâu liền một người một túi đất xuất ra. Simba trên tay còn có nửa cái chai đánh nát cúc hoa trà. Sai lóc cho dù tại địa hạ thành trong trung tâm, cũng nghe đến Simba phẫn nộ lớn giọng, không uống liền không uống, không nói hai lời cầm lấy ta cúc hoa trà, theo xương cốt liền hướng trên mặt đất vẩy, xem thường ai đó, cho nên ta ghét nhất loại này cao đẳng học phủ xuất gia vu yêu. Mỗi lần hảo tâm thỉnh bọn họ uống cúc hoa trà, bọn họ đều như vậy xem thường người. Mufasa ở bên cạnh cũng an ủi hai câu, bất quá liền nghe không rõ Sở nói cái gì. Simba tại Mufasa cùng Moros lôi kéo, hùng hùng hổ hổ càng chạy càng xa. Học phách một thân một mình đứng ở bản thân hắn huyệt động cửa gian phòng. Nhìn qua Simba bọn họ dần dần từng bước đi đến. Nhìn một lúc sau mới yên lặng hồi xoay người. Trở về, xem ra Vu Yêu muốn dung nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ còn cần một hồi thời gian. Thế nhưng hắn chuyên nghiệp kỹ thuật đúng là không phản đối. Tu bổ thi thể cũng liền so với Psylocke đại nhân ngài tự mình tu bổ kém một ít mà thôi. Bruce nói xong lời nói này, thấy được Psylocke cũng không có phản ứng gì. Lại tiếp tục nói, Psylocke đại nhân, tại thuê học phách lúc trước, ngài cố ý vắng vẻ hắn, ta còn có thể lý giải. Thế nhưng hiện tại hắn như là đã ký khế ước, chẳng lẽ không nên đưa đi lên tự ác ma lĩnh chủ yêu mến sao? Trung quy Vu Yêu cùng ngài ký một năm khế ước đâu. Nếu như một năm, ngài còn không có dùng yêu cảm hóa hắn, chẳng lẽ ngài liền định cứ như vậy thả hắn rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ sao? Ngài không phải nói ác ma đều là đùa bỡn nhân tâm sao? Ta cảm thấy có hiện tại chính là nên đùa bỡn học phách nội tâm thời điểm. Thế nhưng Vu Yêu là không có tâm. Psylocke buông buông tay. Ngươi để ta đi chơi làm cho một cái không có người có ý. Thật sự là có phần ép buộc a. Psylocke đại nhân, nếu như ta cùng ngài ngày đầu tiên nhận thức, ngài nói chuyện, ta khả năng sẽ tin. Bruce thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ nói, nhìn ngài bộ dáng đã có ý định, chỉ là không muốn theo ta chia sẻ mà thôi. Thật sự là để ta trung thành trợ thủ thương tâm không thôi a. Để cho ta có chút ngoài ý muốn, ngươi một chỗ hạ thành hạch tâm trả lại hội thương tâm. Psylocke cười cười, không có nói cái gì nữa. Hồng sắc hỏa diễm đột nhiên hiện lên, một phong thơ món từ trong hỏa diễm bị nhổ ra. Psylocke cầm lấy thư tín liếc mắt nhìn, sau đó trong tay thư tín thiêu đốt lên. Tại Psylocke trong tay đốt thành cho bụi. Hắn cầm lên khoác lên dương hòm thượng áo khoác, đem áo khoác choàng ở trên người mình, sau đó hướng phía địa hạ thành hạch tâm bên ngoài đi ra ngoài. Học phách sự tình tạm thời để qua một bên a. Hắn nếu như đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, liền không có cái gì thật lo lắng cho. Hắn mục đích là vì nghiên cứu, những cái này thế giới khác người chơi đầy đủ hắn nghiên cứu nhiều thời điểm. Cho dù ta cái gì cũng không làm, hắn một năm cũng sẽ tìm đến ta tục ước. Psylocke cười cười, hướng phía truyền tống môn phương hướng. Psylocke đại nhân, lá thư này ấy rất để cho người để ý a. Bruce nhìn xem Psylocke ý định rời đi địa hạ thành, hỏi, xác thực rất để cho người để ý. Ta ra ngoài đi dạo. Psylocke thân ảnh tiêu thất tại truyền tống môn bên trong. Xem thật kỹ ra, Bruce, P, chư thiên cường đại nhất lão, chư thiên lưu. Đại khái, dường như cũng là một quyển khôi hài văn. Sách hoang các vị có thể nhìn xem. Nhào nặn mặt cầu phiếu đề cử a. Mọi người phiếu đề cử không cho lực. Biên tập đại đại cũng không cho ta hảo đề cử vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.